Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 300 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Khung. Tập này được mang tên là Cừu Hận Sâu Tận Linh Hồn. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì ba kỷ nguyên thứ ba đã trôi qua, thì lúc này tấn chỉ thế giới đã mở cửa ra có thể ra vào lại. Thì lúc này La Phong đã trở ra rồi mang theo một đống bảo vật giao cho Hỗn Độn Thành Chủ, rồi cái phân thân kim giác cự thú cũng ra ngoài luôn. Hiện tại ở trong tấn chi thế giới chỉ còn lại có một cái bản tôn người địa cầu của La Phong ở trong đó thôi, vì hiện tại ở trong tấn chi thế giới La Phong không còn sợ bất kỳ thứ gì nữa rồi. Lúc này hắn đang chờ đợi qua một năm sau sẽ xử lý cái đám trùng tộc yêu tộc rồi tử nguyệt thánh địa vân vân. Lúc này, lãnh thổ trùng tộc, vũ trụ nguyên thủy. Giới thú sao? Lại có sinh vật đáng sợ như vậy hay sao chứ? Nữ hoàng trùng tộc ngồi trên vương tọa nhíu mày trầm tư. Lần này không hề chuẩn bị, cũng không cần phải vội vã tới đó. Mặc dù tới đó, đến ngoài vũ trụ nhỏ tấn chi thế giới, sợi dắt ngang vũ trụ đã không còn là màu trắng nữa rồi. Từ từ chuẩn bị vậy, kỷ nguyên thứ tư hãy tiến vào, cần phải đạt được đủ bảo vật. Nữ hoàng trùng tộc suy tư. Kỳ thực, các thế lực lớn vũ trụ hải tuy nói có rất nhiều vũ trụ chi chủ tiến vào, nhưng các chân thần lại rất ít khi tiến vào, vì mỗi một chân thần đều là cục chống trời của các tộc quần. Một khi chết có thể làm vũ trụ nhỏ tan vỡ, sinh mạng bên trong sẽ chết, do đó nếu chân thần mạo hiểm tự nhiên phải rất cẩn thận. Trong lòng họ cũng khát vọng và tính toán. Còn cái lần này tin tức ý chí bản nguyên truyền đạt cũng làm họ hạ quyết định. Có vài người lần này vào tướng chi thế giới, còn lại là kế hoạch vào kỷ nguyên thứ tư mới tiến vào tướng chi thế giới. Vũ trụ nguyên thủy, trong hạch tâm lãnh thổ nhân loại, nguyên thủy bí cảnh. Bảo vật dùng cơ giới lại thần kỳ như vậy, uy năng lớn như vậy hả? Hỗn Độn Thành Chủ đứng đó, toàn thân tản ra kim quang, sau lưng còn có ba cặp cánh kim sắc nữa. Những cái luồng uy áp tràn ngập. Đây là một bảo vật dùng cơ giới, cũng là thứ tốt nhất trong số rất nhiều thứ bảo vật dùng cơ giới mà La Phong lấy được trong U Khải Lâu. Bằng bảo vật này, thực lực của ta có thể tăng lên 2 cấp độ rồi. Hỗn Độn Thành Chủ lắc đầu. Chẳng trách ý chí bản nguyên bảo cường giả khắp nơi đi tấn chi thế giới mà. Nó cũng bị ép mà thôi. La Phong nói. Nếu không có giới thú hả? Chúng ta e rằng căn bản không phát hiện được tướng chi thế giới rồi. Hỗn Độn Thành Chủ cũng gật đầu. Lúc trước, trên đường từ vũ trụ hải trở về vũ trụ nguyên thủy, ông ta đã thí nghiệm một phen về uy năng bảo vật dùng cơ giới, tự nhiên cũng kinh hỉ vạn phần. Vũ trụ chi chủ nhân loại khác muốn có được bảo vật, có lẽ cũng rất phiền phức, nhưng mà Hỗn Độn Thành Chủ, La Phong thì cứ lấy thôi. Một chí bảo chí cường linh hồn, một cung điện chí bảo chí cường, một chí bảo chí cường khu vực, tất cả đều đủ. Hỗn Độn Thành Chủ cũng biết nguy cơ sắp tới, cũng không hề cự tuyệt. La Phong, cùng của người đối với nhân loại ta có thể sánh ngang được với nguyên tổ đó. Hỗn Độn Thành Chủ khi thấy bảo vật đã nói như vậy. Sư phụ một mạch trấn thủ tộc quần của ta, thủ hộ tộc quần ta, quản lý tộc quần, làm tộc quần ta không ngừng phát triển vững mạnh, đó mới là công đức lớn nhất chứ. La Phong lúc đó đã nói như vậy. Trở lại vũ trụ nguyên thủy, mặc dù có bảo vật dùng cơ giới, cũng chỉ có thể phát huy được chiến lực cấp 6 đỉnh cao. Nhưng mà Hỗn Độn Thành Chủ vẫn vì cái bảo vật này mà vui sướng vạn phần. Nếu cự phủ lúc trước cũng có bảo vật, cũng không đến mức... Hỗn độn thành chủ nhẹ giọng thở dài. Sư phụ! La Phong vừa nói, chợt nhướng mày, quay đầu nhìn ra ngoài. Hỗn độn thành chủ cũng nghi hoặc nhìn ra ngoài. Là ba vị tổ thần. Đi! Hai người đều hư không tiêu thất. Trên bầu trời u hải vô tận mênh mông, trong nguyên thủy bí cảnh đang có ba bốn người, chính là ba vị tổ thần của tổ thần giáo. U hải La Phong, hỗn độn thành chủ cùng nhau hiện thân. Ba vị tổ thần đến đây là có chuyện gì vậy? Hỗn độn thành chủ hỏi thẳng. Trong ba vị tổ thần già nua mở lời. Hỗn độn à, chúng ta tới đây là phụng lệnh ý chí bản nguyên, chuyển lời cho ngân hà lĩnh chủ. Cho ta hả? La Phong nhíu mày. Tổ thần thiếu niên nói thẳng. Đúng vậy, dựa theo ý chí bản nguyên, ngân hà lĩnh chủ tuy giản dạng chỉ là vũ trụ chi chủ, nhưng mà nói về thực lực lại là cường giả mạnh nhất vũ trụ hải rồi. Vũ trụ hải đệ nhất cường giả hả? Hỗn độn thành chủ chấn động. Lời này do cường giả khác nói thì thôi, lại là do ý chí bản nguyên, việc này ghê gớm quá mà. Thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. Tổ thần thiếu niên tiếp tục nói. Nguy cơ đã tới rồi, tự nhiên cần cường giả ứng đối. Tuy lúc trước ba người chúng ta đã nói cho các thế lực lớn trong vũ trụ hải, nói là vũ trụ chi chủ không thể đi đối phó với giới thú. Chỉ là đó là đối với vũ trụ chi chủ bình thường mà thôi. Ngân hà lĩnh chủ lại không nằm trong dạng đó rồi. Song diện tổ thần cũng nói. Ngân hà lĩnh chủ, cường giả đệ nhất vũ trụ hải mà cũng không thể, thì ai có thể đối phó với giới thú đây? Tổ thần già nua cũng nói. Mà ngân hà lĩnh chủ lại mới chỉ là vũ trụ chi chủ, có thêm mấy phân thân. Mặc dù chết một cũng tin rằng u hải vô tận có thể nhanh chóng ngưng tụ ra một phân thân khác mà. Không có gì đáng ngại cả, chỉ là tổn thất chút bảo vật mà thôi. Lúc này là thời điểm mấu chốt sinh diệt của rất nhiều tộc quần vũ trụ hải. Ngân hà lĩnh chủ, ngươi lại có phân thân, thực lực lại đệ nhất nữa. Mới là người thích hợp nhất trong vũ trụ hải để đối phó với giới thú đó. Không cần tân bốc ta như vậy đâu. La Phong cười khẩy. Vị trí vũ trụ hải đệ nhất hả? Cũng giản dạng là bây giờ mà thôi. Cũng vì rất nhiều vũ trụ tối cường giả chưa tìm được bảo vật dùng cơ giới mà thôi. Một khi họ chiếm được bảo vật dùng cơ giới hả? Thực lực tăng vọt, cái thứ đệ nhất như ta sợ cũng đi luôn rồi. Vì phần giới thú hả? La Phong lắc đầu. Có nên làm hay không? Ta tự nhiên có tính toán của mình mà. Tổ thần già nua nói thẳng. Đối phó với giới thú sẽ là công lớn vô tận, có thể đưa ra nhiều yêu cầu với vũ trụ nguyên thủy. Thậm chí nếu người lập được công lao lớn, nguyên thủ tộc nhân loại các ngươi vốn bị vũ trụ nguyên thủy trấn áp cũng có thể thả ra. Cái gì? Hỗn độn thành chủ kinh hô. La Phong cũng vừa mừng vừa sợ. Thả nguyên tổ ra sao? Tổ thần thiếu niên lại nói. Đúng vậy, công lao càng lớn tự nhiên có thể đưa ra điều kiện càng cao. Muốn thả nguyên tổ sẽ khó hơn cả việc xin bảo vật dòng cơ giới từ vũ trụ nguyên thủy rất nhiều. Ý chí bản nguyên nói, một khi thả nguyên tổ ra, ông ta sẽ có thể lập tức đột phá, đạt tới tầng cao hơn. Theo lý là tuyệt đối không thả, đợi đến khi vũ trụ nguyên thủy hủy diệt, thì ông ta cũng bị hủy diệt. Chỉ là giới thú uy hiếp tới vô số tộc quần. Công giết giới thú có thể giúp thả nguyên tổ, đạt được tự do. La Phùng, hỗn độn thành chủ nhìn nhau. Nếu ngân hà lĩnh chủ có gì nghi hoặc, có thể tới chỗ tổ thần bí cảnh của ta, hỏi ba người chúng ta. Chúng ta có thể trao đổi trực tiếp với ý chí bản nguyên, nói rõ tất cả. Tổ thần thiếu niên nói. Chúng ta cũng không ở lâu đâu. Ba vị tổ thần mỉm cười rồi xé gió lướt đi, chẳng mấy chốc đã biến mất. Đây là nguy cơ, có thể làm tất cả các tộc vũ trụ hải đều bị diệt sạch. Dân loại ta cũng sẽ bị diệt sạch mà. Hỗn độn thành chủ đưa mắt nhìn theo ba vị tổ thần vừa biến mất, lập tức vội nói với La Phung. Việc giúp nguyên tổ khôi phục tự do cố nhiên là trọng yếu rồi, nhưng mà so với đại nguy cơ này lại là việc nhỏ thôi. Ngươi ngàn vạn lần không thể bị ảnh hưởng đâu đó. Còn nữa, ngươi bây giờ giản dạng chỉ là vũ trụ chi chủ, chiến lực đã cường đại như vậy rồi. Hỗn độn thành chủ câu mày. Một khi ngươi thành chân thần, thực lực nhất định sẽ tăng lên mấy cấp độ, thì lúc đó ngươi đối phó với giới thú sẽ dễ dàng hơn, tin chắc hơn mà. Còn bây giờ ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy dụ dỗ ngươi, bảo ngươi đi chiến đấu. Không biết là nó muốn giết giới thú hay là muốn mượn tay giới thú mà giết ngươi. Hỗn độn thành chủ nói. Dù sao ngoại trừ cự phủ, chúng ta cũng chưa từng gặp giới thú mà. Là một thứ có thể nói là đại biểu cho sự hủy diệt. Thủ đoạn công kích của nó tuyệt đối rất đáng sợ. Mặc dù ngươi có phân thân, nhưng nếu bị tiêu diệt linh hồn, có bao nhiêu phân thân cũng chết mà thôi. Nếu là ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy bảo ngươi đi giết giới thú thật thì thôi. nhưng nếu mượn tay giới thú giết người, ngươi phải rất cẩn thận, điểm này không thể không đề phòng. Dù sao thời gian vô tận, mặc dù thực sự không thể ngăn cản giới thú, vũ trụ nguyên thủy cũng nhiều nhất là tự động hủy diệt hóa thành bản nguyên, đợi đến khi qua đi cũng có thể diễn biến thành vũ trụ nguyên thủy. Chưa nghe nói có thể chính thức hủy diệt căn bản của vũ trụ nguyên thủy cường đại. Đã lại như vậy, vì sao nó cứ muốn giết giới thú? Thực sao? Hay là âm mưu? La Phong nghe xong gật đầu lia lịa. Đúng vậy, giới thú đại biểu cho hủy diệt, nhưng mà vũ trụ nguyên thủy cũng đại biểu cho sinh mạng. Giới thú mỗi một thời gian dài sẽ thai nghén ra, nhưng vũ trụ nguyên thủy lại không ngừng hủy diệt rồi sống lại. Trên thực tế chưa bao giờ chính thức bị diệt cả. Sợ là giới thú cũng không thể chính thức hủy diệt vũ trụ nguyên thủy. Dạ, ta hiểu. La Phong trịnh trọng gật đầu. Dù sao nguyên tổ đã bị trấn áp rồi. Hỗn độn thành chủ cảm thán. Nếu người lại bị ý chí bản nguyên lừa mà chết đi, ta tuy tự tin nhưng mà cũng biết có những phương diện ta không bằng ngươi và nguyên tổ được. La Phong cũng không vội vã đi hung ám chi địa. Dù sao dựa theo ý chí bản nguyên tuyên bố công khai, chỉ diễn ra trước khi thời đại luân hồi này tiêu diệt. Thời đại luân hồi sao? Đây là một đơn vị thời gian dài như thế nào chứ? La Phong dù sao cho đến giờ cũng mới sống không tới 1.000 vạn năm. Đối với một thời đại luân hồi, nó là một thời gian cực ngắn. Do đó La Phong hoàn toàn có thời gian để chuẩn bị. Đồng thời La Phong cũng đang chuẩn bị đại càn quét. Lại qua hơn 10 ngày, hệ Ngân Hà, bên trong thánh địa Ngân Hà, U Hải La Phong đang ngồi, trước mắt lơ lửng tòa nhà hình tháp 9 tầng. Tuy nói lúc trước hắn đã hiểu được tầng thứ 3 Thí Ngô Vũ Vực, khi cấp độ bí pháp tăng lên, La Phong cũng ước chừng có thể cảm ngộ được nhiều bí pháp từ tinh thần tháp hơn nữa. Nên bây giờ hắn đang nghiên cứu tìm hiểu. La Phong cũng hy vọng tiếp theo sẽ nắm giữ lĩnh ngộ bí pháp để xúc tiến tiến bộ trên lộ tuyến thần thể của mình. Lộ tuyến thần thể đối với việc cảm ngộ gen sinh mạng kỳ thực cũng có điểm rất chung với bí pháp. Tiêu Hoàng Cục cũng sẽ giúp ích cho nhau. Sư phụ. U Hải La Phong đột nhiên dừng lại, lật tay lấy ra một cái lệnh bài thông tin. La Phong. Đang có tin tức truyền đến, chính là tọa sơn khắc. U Hải La Phong lập tức nghiêm túc. Từ khi đệ tứ tuyệt địa hiện ở thế giới này, tọa sơn khắc sư phụ như biến mất, tự hồ không quan tâm cái gì cả. Sư phụ. La Phong đáp lại. Ba vị tổ thần hẳn là đi tìm ngươi có phải không vậy? Tọa sơn khắc hỏi. Dạ. La Phong kinh ngạc nhưng vẫn đáp. Nó ngoại trừ tìm ngươi, sợ cũng không tìm được ai khác nữa đâu. Tọa sơn khách đáp lại. Đừng ngươi phải nhớ kỹ nha, đừng nóng vội đi hung ám chi địa. Ở đó dù sao cũng là hang ổ của giới thú, ở đó có hàng loạt giới thú. Nếu là ngươi quyết định phải đi đối phó với giới thú thật, thì trước khi đi nên đến chỗ ta một chuyến là chưa? La Phong nghi hoặc vạn phần. Sư phụ, đi tới chỗ của người hả? Người nhớ cho kỹ đó. Tọa sơn khách lập tức cắt thông tin. Điều này làm cho La Phong hơi kinh ngạc. Chuyện gì vậy? La Phong nhíu mày nghi hoặc. Lúc trước tọa sơn khách sư phụ tính tình coi như khá tốt, rất quan tâm tới đệ tử như mình. Nhưng mà từ khi đệ tứ tuyệt địa xuất hiện, tọa sơn khách lại thay đổi. Như việc đó không là gì cả. Chưa từng đi tìm mình. Lần này đột nhiên tìm mình cũng chỉ là phân phó một câu như vậy. Nhưng La Phong cũng cảm giác được nội tâm sư phụ hẳn là vẫn quan tâm tới mình. Tính tình của sư phụ tự hồ hơi có biến hóa hơn. Chẳng lẽ bởi vì tấn chi thế giới sao? La Phong thầm nói. Cựu kiếp bí điển tuyệt học tấn quốc không truyền ra ngoài. Tinh thần tháp có lẽ không phải là một chí bảo chân thần có khả năng sáng tạo ra. Ta sớm đã hoài nghi sư phụ và tấn quốc có liên quan rồi. Hơn nữa sư phụ bảo là lúc nào ta đi đối phó với giới thú phải đi tìm ông ta. La Phong nhíu mày suy tư. Hắn không có ngốc, hắn đương nhiên cảm giác được sư phụ thần bí. Chắc hẳn bí mật trên người tọa sơn khách cũng không ít. La Phong bỏ tất cả qua một bên. Hắn bây giờ quan trọng nhất là phải chuẩn bị cho đại càn quét. Đảo mắt đã là một năm sau. Tấn chi thế giới, quân doanh Đông Quân, nơi đóng quân Mãn Hà Quân. La Phong đang ở trong sảnh nhà đá. Quân Bị Hoàng. La Phong trên cổ tay của Quân Bị Hoàng, thần lực thôi phát, nhất thời gian không gian xung quanh biến ảo, một thân ảnh kim sắc chợt xuất hiện. Ngân Hà đại nhân. Thân ảnh kim sắc nói. Kể từ lần trước ta dò xét đến giờ, sàng lọc tất cả pháp tắc chi chủ, chân thần tiến vào 4 quân, mô phỏng ra đây. La Phong hạ lệnh, trong 1 năm, mình đã điều tra 6 lần, thời khắc nào cũng nắm chắc xem số lượng cường giả phe liên quân Tiểu Nguyệt Thánh Địa tiến vào tấn chi thế giới. Dạ. Thân ảnh kim sắc cung kính đáp. Chỉ thấy thời gian không gian chung quanh mênh mông, vẻn vẹn chỉ có La Phong và thân ảnh kim sắc. Lúc này lại nhanh chóng hiện ra rất nhiều thân ảnh. Những thân ảnh này đều xếp hàng theo quy luật, ai nấy đều ngây ngốc đứng không nhúc nhích. Nhưng mà mỗi người đều tản ra khí tức sinh mạng, giả định khí tức sinh mạng trên quân bị thế giới vẫn rất nhẹ nhàng. La Phong nhìn bốn phía, đồng thời dùng thần lực cẩn thận cảm ứng. Có vũ trụ chi chủ, căn bản dung mạo cũng chưa từng sửa. Dù sao họ cho rằng thổ dân tấn chi thế giới lúc trước cũng chưa thấy họ bao giờ. Sửa dung mạo hay không cũng không có ý nghĩa nhiều lắm. Do đó chỉ cần mắt thường xem, La Phong cũng đã có thể phát hiện ra một vài mục tiêu rồi. Lưu lại 61 người này lại, tất cả những người khác cho tan đi. La Phong hạ lệnh, đồng thời thần lực cũng nhanh chóng tập trung vào 61 vũ trụ chi chủ trong đó. Dạ. Thân ảnh kim sắc cùng kính đáp. Nhất thời hàng loạt thân ảnh quân sĩ thành hư vô, chỉ còn lại có 61 pháp tắc chi chủ. Hiển thị thời gian họ gia nhập quân đội. La Phong phân phó. Lệnh này vừa ra, nhất thời phía trên pháp tắc chi chủ đều hiện ra thời gian chuẩn xác trước sau. Gồm thêm 61 pháp tắc chi chủ này, tổng cộng trước sau chia làm 5 đợt, giống cuối cùng là 2 tháng trước hả? Từ 2 tháng đến giờ vẫn không có một ai gia nhập quân đội hả? La Phong nhìn rồi thầm gật đầu. Một năm vừa qua, dựa theo mình điều tra, kỷ nguyên thứ 3 trong tháng đầu có 12 mục tiêu gia nhập quân đội. Từ tháng thứ 2 tới tháng thứ 8 xem như một lần bộc phát, số lượng nhiều nhất. Còn thời gian trôi qua cuối cùng rõ ràng chậm hẳn lại, cho đến 2 tháng cuối cùng chẳng còn ai gia nhập. Theo đánh giá, Tiểu Nguyệt Thánh Địa và Phe Liên Quân cũng gia nhập đến cực hạn rồi. Một năm qua, Tiểu Nguyệt Thánh Địa tổng cộng có 110 vũ trụ chi chủ gia nhập quân đội. Vì Phe Liên Quân hả, có 166 pháp tắc chi chủ, cộng thêm cái nhóm lần trước nữa. Toàn bộ cộng lại, Tiểu Nguyệt Thánh Địa bây giờ có tổng cộng 205 quân sĩ còn sống. Phe Liên Quân có 238 người. Theo đánh giá, tuyệt đại đa số vũ trụ chi chủ Tiểu Nguyệt Thánh Địa đều đã vào đây cả rồi. Còn Phe Liên Quân cũng hơn phần nửa vào đây rồi. Hai thế lực lớn hiển nhiên đều đặc biệt trọng thị, hoặc có thể nói là mỗi một vũ trụ chi chủ đều rất khát vọng. Nếu xem về tỷ lệ sàng lọc đào thải, vũ trụ chi chủ vào đây hiển nhiên khá cao. Xem số lượng quân sĩ, hiển nhiên sàng lọc không bị đào thải quá nhiều mà. Xem ra vũ trụ chi chủ của vũ trụ hải, vì mặt tỷ lệ tử vong sàng lọc vẫn thấp hơn thổ dân của tấn chi thế giới mà. Là phùng đoán. Hẳn là do các thế lực lớn đều sẽ cùng hành động theo nhóm. Mỗi một nhóm hành động phỏng chừng đều sẽ có một vài bảo vật, thậm chí có cả chí bảo chí cường. Dù sao các thế lực lớn trong kỷ nguyên đầu tiên, kỷ nguyên thứ hai đã có vài vũ trụ chi chủ tiến vào đây rồi. Thông qua điểm quân bị tiến hành đổi lấy chí bảo chí cường cho tộc quân, có thể làm ích lợi lớn nhất. Phải biết là chí bảo chí cường trong vũ trụ hải có rất nhiều cái là bảo vật cấp hư không chân thần, mặc dù là cấp chân thần cũng rất đặc thù. Khi vào tấn chi thế giới có thể đổi được mấy món bảo vật cấp chân thần. Nên động thủ rồi. La Phong hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên chút sát ý. Bốn vị tướng quân. La Phong thông qua quân bị thế giới liên lạc với bốn tướng quân. Chỉ một lát sau, bốn thân ảnh giả định xuất hiện bên cạnh La Phong. Ngân Hạ, sao lại tìm chúng ta? Rất hiếm có đấy nha. Bốn vị tướng quân bọn Tuyết Ung đều xuất hiện. Họ sớm đã xem La Phong là người thừa kế thần vương, mà họ cũng biết La Phong có thể mượn lực tấn chi thế giới, hiểu rằng thần vương bệ hạ ân sủng La Phong như thế nào, tự nhiên ai cũng thân mật. Ta muốn giết một nhóm pháp tắc chi chủ. La Phong nói thẳng. Giết một nhóm hả? Bốn vị tướng quân luống cuống. Giết bao nhiêu? Bao nhiêu ức vậy? Bốn vị tướng quân đều lo lắng, họ cũng không muốn tùy ý giết quá nhiều quân sĩ sẽ khiến cho mọi việc hỗn loạn. La Phong cười, nói. Yên tâm đi, không tới 500 đâu. Không tới 500 hả? Bốn vị tướng quân đều nở nụ cười. Chút xíu pháp tắc chi chủ như vậy, bất kỳ bộ lạc nào chiến đấu với nhau, số pháp tắc chi chủ chết cũng không biết là bao nhiêu rồi. Không tới 500, căn bản không nên làm phiền họ mới phải. Sở dĩ nhờ bốn vị tướng quân là vì 500 quân sĩ này phân tán bên trong bốn quân, mà ta muốn đồng thời giết họ. Hơn nữa yêu cầu là đánh chết linh hồn, vì họ phân tán ở quân doanh các nơi, muốn đồng thời đánh chết cũng rất khó nữa. Do đó chỉ có thể nhờ bốn vị tướng quân tự mình ra tay, thi triển ra vũ trụ nhỏ bao phủ cả quân doanh, đồng thời tiêu diệt linh hồn không để lại lấy một người nào. Cùng lúc tiêu diệt linh hồn không để lại bất kỳ ai sao? Yêu cầu của La Phong đích xác rất hà khắc, nhưng đây là hắn lần đầu tiên nhờ bốn vị tướng quân hỗ trợ,

vì nhân tộc của ta, các ngươi đều đáng chết. Vũ trụ nguyên thủy, hạch tâm lãnh thổ nhân loại. Trên bầu trời u hải vô tận rộng lớn trong nguyên thủy bí cảnh, dòng nước ngưng tụ ra một thân ảnh, chính là La Phung, một thân áo bào đỏ như máu. Trong hư không bên cạnh của hắn có một thân ảnh khác, chính là Hỗn Độn Thành Chủ. Thế nào? Hỗn Độn Thành Chủ hỏi vẻ chờ mong. Gia nhập quân đội, tổng cộng 443 vũ trụ chi chủ. La Phung lạnh lùng nói. Không để lại một tên nào. Tốt lắm! Hỗn Độn Thành Chủ đôi mắt tóe ra thần quang, kích động quát to. Lãnh thổ yêu tộc xa xôi, thế giới giả định bao phủ cả mộng tổ bí cảnh. Bên trong thế giới giả định có một vị diện. Trong sân mạch mây mù vô tận lượn lờ, một con rắn bạc lớn uốn lượn di động bên trong. Ngoại trừ nó còn có những vũ trụ chi chủ cường đại của yêu tộc khác, cùng một vài vũ trụ chi chủ của các nước phụ thuộc yêu tộc. Những vũ trụ chi chủ này mặc dù hơn phân nửa đều đi tấn chỉ thế giới, nhưng ở vũ trụ nguyên thủy vẫn lưu lại phân thân hoặc thần lực hóa thân, tự nhiên có thể nối liền với thế giới giả định, thời khắc nào cũng có thể trao đổi với mộng yêu tổ. Đừng lo, nhiệm vụ quân đội chẳng hề nguy. Ba vũ trụ chi chủ của yêu tộc liên minh đang cùng tụ tập. Một con phi cầm đang nói chuyện, toàn thân nó đều có xương kỳ dị màu xám. Một con còn lại cũng là vũ trụ chi chủ yêu tộc. Một con cuối cùng thuộc liên minh yêu tộc. Lúc này con phi cầm kỳ dị trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó biến mất khỏi thế giới giả định. Sao mới nói được có một nửa đã rời khỏi thế giới giả định rồi? Một vũ trụ chi chủ ngoại tộc sắc thái sặc sỡ thầm nghĩ, rồi lập tức đột nhiên quay đầu sang bên cạnh. Vốn gã đang nghe hai vũ trụ chi chủ yêu tộc nói chuyện, nhưng bây giờ ngay cả vũ trụ chi chủ cạnh cũng đã biến mất rồi. Sao cả hai đều biến mất rồi? Vũ trụ chi chủ ngoại tộc nhất thời cảm giác không ổn. Nếu vẹn vẹn chỉ một người biến mất, có lẽ vì một việc gấp không kịp giải thích, lập tức ly khai. Nhưng mà cả hai đồng thời biến mất hả? Mà cũng không hề có giải thích gì lấy một câu nào, cổ quái như vậy sao? Yêu tổ! Vũ trụ chi chủ ngoại tộc này vội kêu. Trong mây đen bên cạnh, đột nhiên bơi ra một con rắn bạc lớn khổng lồ. Cái đầu rắn ngẩng cao nhìn vũ trụ chi chủ ngoại tộc. Mông tháp, có chuyện gì vậy? Gọi ta làm gì? Yêu tổ, vừa rồi bên cạnh ta là hai người mộng dạng chi chủ. Mộng dạng chi chủ đang nói về tin tức trong tấn chỉ thế giới, ta chưa bao giờ tiến vào đó cả, cũng rất tò mò, do đó chăm chú lắng nghe. Nhưng mà không ngờ hai người mộng dạng chi chủ lại đột nhiên đều biến mất khỏi thế giới giả định rồi. Hai người bọn họ không có một lời giải thích nào, đồng thời đột nhiên biến mất đó. Đôi mắt mông tháp ánh lên lam quang đầy vẻ lo lắng. Cùng biến mất không giải thích gì sao? Mộng yêu tổ gầm khẽ một tiếng, nó cũng lập tức phát giác ra có việc này là không ổn. Mộng yêu tổ sau đó lập tức thăm dò cả sơn mạch vô tận, kết quả tìm tôi lại làm mộng yêu tổ cảm thấy một luồng giá buốt như bao phủ cả linh hồn của nó. Lúc này là thời khắc mà mộng yêu tổ sợ hãi nhất sau khi trở thành vũ trụ tối cường giả. Mặc dù lúc trước thua cuộc chiến giữa hai đại trận doanh, nó vẫn không hề sợ hãi như lúc này. Đều biến mất rồi. Mộng yêu tổ hoảng sợ phát hiện tất cả vũ trụ chi chủ của yêu tộc liên minh đi tấn chi thế giới đều đã xuất phát không lâu, vẫn còn ý thức nối mạng tại đây, nhưng lúc này toàn bộ đều đã biến mất rồi. Tất cả đều biến mất, cả sơn mạc vô tận chỉ còn lại có nó và năm vũ trụ chi chủ khác. Năm vũ trụ chi chủ này đều chưa từng tiến vào tấn chi thế giới. Bầu trời sơn mạch đột nhiên xuất hiện một thân ảnh khổng lồ, chính là dị thú răng cưa, Trấn Yêu Tổ. Mông ca! Trấn Yêu Tổ nhìn xuống phía dưới, lo lắng, quát. Tất cả vũ trụ chi chủ thống lĩnh dưới trướng ta, chỉ cần đi tấn chi thế giới thì toàn bộ đều đã biến mất rồi. Bên ta cũng như vậy. Mộng Yêu Tổ lo lắng vạn phần. Chỗ ngươi cũng toàn bộ biến mất hả? Những vũ trụ chi chủ đi tấn chi thế giới toàn bộ đều đã biến mất rồi. Mà ai nấy đều đột ngột biến mất, chẳng kịp nhắn lại cái gì. Còn ai không đi tấn chi thế giới thì không có việc gì. Trấn Yêu Tổ cũng nóng nảy. Trời đất ơi, Phê Liên Quân vì rơi vào thế hạ phong, do đó đi tấn chi thế giới rất nhiều. Tỉ như yêu tộc liên minh, tuyệt đại đa số đều đi tấn chi thế giới rồi. Nếu mà toàn bộ chết, thì sẽ là đả kích vô cùng đáng sợ. Một cơn ác mộng chính thức mà. Chúng ta mau đi xem xét. Trấn Yêu Tổ lo lắng, nói. Mộng Yêu Tổ cũng vội bắt đầu thông qua thế giới giả định truyền tấn hạ lệnh cho các vũ trụ tôn giả. Ông ta bảo các vũ trụ tôn giả xem thử sư phụ của mình, dù sao các vũ trụ tôn giả bình thường đều mang theo vật phẩm bảo vệ tính mạng của sư phụ. Yêu tổ, tính vật sư phụ ta lưu lại đã biến thành vật vô chủ, sư phụ đã chết rồi. Yêu tổ, sư phụ chết rồi. Yêu tổ. Kỳ thực không cần mộng yêu tổ hạ lệnh, đã có những vũ trụ tôn giả chủ động liên lạc rồi, ai nấy đều như phát điên. Cả đám vũ trụ chi chủ đột nhiên biến mất khỏi thế giới giả định, toàn bộ các vũ trụ chi chủ đều chết, không có một ngoại lệ. Tin tức này như một trọng chùy nện vào linh hồn mộng yêu tổ và chứng yêu tổ. Làm họ thất vọng, làm họ hoảng sợ, làm họ không dám tin. Mộng yêu tổ và chứng yêu tổ nhìn nhau, trong mắt không còn sự bình tĩnh như trước đây nữa, mà ngược lại hoàn toàn hoảng sợ. Sao lại? Sao lại? Mộng yêu tổ hoàn toàn rối loạn. Điều này quá! Chứng yêu tổ cũng ngẩn ra. Đả kích trước đó chưa từng có. Yêu tộc lúc trước vẫn là một trong những tộc quần đỉnh cao tuyệt đối của vũ trụ nguyên thủy. Vậy mà quay đi quay lại, vốn có trên 20 vũ trụ chi chủ bản tộc, còn có một đám rất đông vũ trụ chi chủ nước phụ thuộc. Chớp mắt ngắn ngủn như vậy, vũ trụ chi chủ yêu tộc chỉ còn lại có 4 vị. Vũ trụ chi chủ tộc quần phụ thuộc vẹn vẹn còn có 5 vị. Lúc trước phùng vinh như thế nào, bây giờ lại lèo tèo mấy móng như vậy chứ? Ta! Chứng yêu tổ ngẩng đầu lên, gầm lên vô cùng phẫn nộ. Tiếng gầm ẩn chứa lửa giận vô tận, không cam lòng vô tận, đau đớn vô tận. Yêu tộc tích lũy thời gian vô tận, trong nháy mắt tất cả đều đã biến mất rồi. Không nên tiến vào tướng trị thế giới, không nên! Mộng yêu tổ cũng đầy vẻ không cam lòng. Đau đớn thống khổ không chỉ riêng là mộng yêu tổ, chứng yêu tổ, mà còn có phụ thần tộc cơ giới, còn có nữ hoàng trùng tộc, ngục tộc ma tổ, tinh tộc thánh chủ, các tộc quần trong Bắc Cương Liên Minh, còn có rất nhiều thế lực nhỏ gia nhập phe liên quân, tất cả đều rơi vào cơn ác mộng trước đó chưa từng có. Thậm chí có một số thế lực, vốn có tới 18 vũ trụ chi chủ, đảo mắt chỉ còn lại có một vũ trụ chi chủ. Có một số tộc quần thì trong nháy mắt không còn vũ trụ chi chủ nào. Cơn ác mộng mà. Liên minh trùng tộc các ngươi cũng như vậy hả? Cả liên minh trùng tộc chỉ còn lại có 6 vị vũ trụ chi chủ hả? Bắc Cương Liên Minh các ngươi đã chết trên 10 vũ trụ chi chủ, đến cả tinh hà chi chủ cũng chết hả? Đều là như vậy hả? Tinh tộc, ngục tộc cũng giống như các ngươi. Khi phe liên quân liên lạc với nhau, họ đều kinh ngạc phát hiện ra những thế lực kia ai nấy cũng như vậy. Như mộng yêu tổ, chứng yêu tổ, họ cũng còn hơi yên tâm một chút. Họ xem ra vũ trụ chi chủ tiến vào tấn chi thế giới, trong nháy mắt đều đã chết, thì những thế lực khác không thể bình yên vô sự. Vừa hỏi một chút, quả nhiên đều là như vậy. Vì họ chính là phe liên quân, liên lạc với nhau tự nhiên cực nhanh. Chẳng mấy chốc họ lại bắt đầu liên lạc với một vài thế lực trong vũ trụ hải. Không có, người nói hàng loạt vũ trụ chi chủ tử vong hả? Hải tộc chúng ta không phát sinh ra cái việc này nha. Vũ trụ chi chủ chúng ta tại tấn chi thế giới rất tốt á, một nhóm gia nhập quân đội vẫn chưa ai chết cả. Đương nhiên không có rồi, tấn chi thế giới là một thế giới hấp dẫn như thế nào chứ, tràn ngập kỳ ngộ mà, tràn ngập bảo vật vô tận, tộc quần chúng ta cơ hội đều đi cả. Nếu mà tính cái đám đã vào quân đội thì chưa ai chết cả, nhưng mà chẳng mấy chốc đã phải đi thêm gia nhập nhiệm vụ quân đội rồi. Đồng đế thánh địa tiến vào vũ trụ chi chủ rất nhiều nha, chết trước hết đó, nhiều nhất là chết khi sàng lọc gia nhập quân đội mà thôi. Ngục tộc các ngươi làm sao vậy? Những tin tức truyền đến làm phe liên quân ngẩn ra. Lúc trước họ phát hiện ai cũng tổn thất, còn tưởng rằng là hiện tượng phổ biến. Nếu là phổ biến trong tất cả các thế lực ở vũ trụ hải, ai cũng gặp tổn thất lớn. Vậy xét về mặt tương đối, địa vị tộc quần họ cũng sẽ không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Họ cũng cho rằng các thế lực lớn khác đều là như vậy. Nhưng mà các thế lực vũ trụ hải tất cả đều bình an. Không. Nói đúng ra, họ rốt cuộc cũng tìm được một cái tên đồng bệnh tương liên ở vũ trụ hải. Các người cũng như vậy hả? Tử nguyệt thánh địa ta ở tấn chi thế giới cũng bị tập kích có tính hủy diệt á. Chẳng biết gì cái cớ gì, tất cả vũ trụ chi chủ của thánh địa vũ trụ tiến vào tấn chi thế giới đều chết sạch cả rồi. Tử nguyệt thánh địa các ngươi cũng là như vậy hả? Phe liên quân yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới, ngục tộc, tinh tộc chúng ta, tất cả các thế lực phe liên quân, tất cả đều gặp phải đả kích. Những ai tiến vào tấn chi thế giới toàn bộ đều chết rồi. Đều chết sạch hả? Không có một ai sống sót sao? Tử nguyệt thánh địa và phe liên quân quan hệ vốn tốt, vừa liên lạc phát hiện ra cả vũ trụ hải. Ngoại trừ Tử nguyệt thánh địa, phe liên quân, những thế lực khác tất cả đều bình an. Họ nhất thời ý thức được việc này không tầm thường. Nếu là tấn chi thế giới hủy diệt toàn bộ những người xâm nhập ngoại giới thì sao có thể buông tha cho những thế lực kia? Chuyên môn chỉ nhìn chằm chằm vào họ, dù sao vũ trụ chi chủ họ phái ra cũng đã được thu nạp vào quân đội, cơ hội đều chia ra, tấn chi thế giới có thể nào phán định được trận doanh chứ? Nhân loại bình yên vô sự, vũ trụ chi chủ của liên minh nhân loại cũng đều bình yên vô sự. Tử Nguyệt Thánh Địa, Phê Liên Quân chẳng mấy chốc đã phát hiện ra việc này, họ đều vừa sợ vừa giận. Siêu cường giả không có một ai ngu ngốc cả. Tử Nguyệt Thánh Địa và Phê Liên Quân có cùng địch nhân, chính là trận doanh nhân loại. Mà hai thế lực lớn này nhanh chóng suy bại xuống, người được lợi lớn nhất chính là trận doanh nhân loại. Hơn nữa Tử Nguyệt Thánh Địa từng ngay trong tấn chi thế giới đặt kế với La Phong, nhưng lại rất quỷ dị là không hề thành công. Vì sao một hư không chân thần lại buông tha La Phong chứ? Tất cả những việc này đều chỉ về phía nhân loại. Có thể sàng lọc ra rồi xác định trận doanh chỉ có thể là thế lực bên trong vũ trụ hải chúng ta mà thôi. Không phải là nhân loại thì ai đặt kế hãm hại chúng ta chứ? Lùi cả ra! Gương mặt Tử Nguyệt Thủy Tổ có một cái tầng sương lạnh, giận dữ quát. Một đám vũ trụ chi chủ phía dưới đều quỳ mập, run rẩy, ai nấy đều rất bất an. Lần này Tử Nguyệt Thánh Địa của họ đã tổn thất quá lớn, hơn phân nửa số vũ trụ chi chủ tiến vào tấn chi thế giới, tất cả đều chết hết. Làm cho những vũ trụ chi chủ còn sống trong Tử Nguyệt Thánh Địa không tới 100 người. Mặc dù là các chuẩn vũ trụ chi chủ liên tiếp đột phá, cũng chỉ đảm bảo số lượng vũ trụ chi chủ miễn cưỡng đạt tới mức giới hạn 100 người mà thôi. Những chuẩn vũ trụ chi chủ thì hết sạch rồi. Thủy Tổ, chúng ta còn đi tấn chi thế giới nữa không vậy? Phía dưới có vài vũ trụ chi chủ quỳ mập không lui ra, vẫn có vũ trụ chi chủ không cam lòng hỏi. Tử Nguyệt Thủy Tổ nhìn xuống phía dưới, sắc mặt khó coi hơn nữa, trầm mặc hồi lâu mới nói một câu. Những vũ trụ chi chủ mới nổi có thể đi tấn chi thế giới, không được bộc lộ mình là người của Tử Nguyệt Thánh Địa. Dạ. Phía dưới nhất thời một vài vũ trụ chi chủ mới nổi vui mừng đáp. Họ chưa bao giờ ra khỏi Tử Nguyệt Thánh Địa, lần này vì có cái chết của hàng loạt vũ trụ chi chủ nên những chuẩn vũ trụ chi chủ mới có thể đột phá. Chỉ cần họ biến ảo bộ dáng, đừng dùng cái bộ dáng hình thái có tính ký hiệu như là 3 đầu 8 tay hoặc 2 mặt 4 tay thì các thế lực khác trong vũ trụ hải tuyệt đối không nhận ra thân phận họ. Họ tiến vào tấn chi thế giới, những cường giả thế lực khác vũ trụ hải mặc dù thấy, e rằng vẫn tưởng rằng đó là thổ dân tấn chi thế giới mà thôi. Lùi xuống cả đi! Thanh âm Tử Nguyệt Thủy Tổ càng thêm lạnh giá. Một đám vũ trụ chi chủ rốt cuộc cũng biến mất. Trong đại điện chỉ còn lại có Tử Nguyệt Thủy Tổ, cao ngạo như Tử Nguyệt Thủy Tổ vừa rồi mà vẫn không thể không nói ra một câu. Không được bộc lộ mình là Tử Nguyệt Thánh Địa, việc này làm Tử Nguyệt Thủy Tổ cảm thấy nhục nhã vô cùng. Ngân Hà Lĩnh Chủ La Phong! Tử Nguyệt Thủy Tổ nghiến răng. Gã phẫn nộ, gã không cam lòng. Nhưng mà gã làm gì được chứ? Tử Nguyệt Thủy Tổ hiểu rõ, trong lần trả thù có tính hủy diệt này, ngoại trừ nhân loại, gã không nghĩ tới thế lực nào khác phải làm như vậy. Ta không làm gì được ngươi, nhưng lần này giới thú xuất thế, ta không tin ngươi có thể sống được. Tử Nguyệt Thủy Tổ nghiến răng, nhưng vừa nghĩ tới giới thú, gã cũng càng nóng nảy hơn nữa, vì giới thú cũng có uy hiếp khổng lồ với gã. Tử Nguyệt Thủy Tổ ngẩng đầu gầm lên. Bao lâu rồi gã không có cảm giác vô lực như vậy. Tử Nguyệt Thủy Tổ dù phẫn nộ cũng không có biện pháp gì. Gã không biện pháp gì khác giết được La Phong. Mặc dù muốn mượn tấn chi thế giới giết La Phong, nhưng chẳng những thất bại, mà hàng loạt vũ trụ chi chủ dưới trướng gã tiến vào đó đều chết sạch. Không còn nhiều thủ hạ nữa, gã càng không thể làm gì được La Phong. Nếu nói Tử Nguyệt Thủy Tổ vẻn vẹn chỉ là phẫn nộ bất cam, thì trong phe liên quân vũ trụ nguyên thủy, rất nhiều tộc quần đang cừu hận, oán hận vô tận. Tỷ tỷ! Trong hư không, có một thiếu nữ tuyệt mỹ, hình con bướm gần như trong suốt, đứng giữa hư không đau đớn thống khổ vạn phần. Dưới hàng lông mi thanh tú là một đôi mắt như ẩn chứa đau đớn và thương tâm vô tận. Trong đầu nàng không ngừng hồi ức lại những cảnh tượng. Từ bé cùng tỷ tỷ lớn lên, tỷ tỷ dẫn dắt nàng, vẫn cứ dẫn dắt bảo vệ nàng mãi. Tỷ tỷ là thiên tài tuyệt thế, trở thành một vị vũ trụ chi chủ vĩ đại của trùng tộc. Còn nàng được tỷ tỷ chỉ dẫn trợ giúp, sau một thời gian vô tận cũng thành một vũ trụ tôn giả. Thời gian vô tận thay nghén ra rất nhiều cảm tình. Tình tỷ muội vượt qua tất cả, vượt qua sinh mạng của các nàng. Tỷ tỷ là thứ quan trọng nhất cuộc đời này của nàng. Không! Thiếu nữ tuyệt mỹ ngẩng đầu gầm lên the thé, lập tức khuôn mặt nàng bắt đầu méo mó. Lửa cừu hận trong mắt điên cuồng thiêu đốt, phát ra thanh âm khàn khàn, oán hận vô cùng. Nhân loại, ta muốn các ngươi phải chết! Không gian xung quanh thiếu nữ tuyệt mỹ nhất thời hiện lên một cái hào quang màu lam nhạt, bao phủ lấy thiếu nữ tuyệt mỹ, trong nháy mắt đã truyền tống đi. Vẹn vẹn chỉ 3 phút sau, tại lãnh thổ nhân loại, một trùng tộc mẫu sao sừng sững vô tận lơ lửng trong vũ trụ, chung quanh xuất hiện hàng loạt những chiến sĩ trùng tộc. Đi giết chóc cho ta, giết chết tất cả nhân loại! Trong trùng tộc mẫu sao truyền đến tiếng chấn động phẫn nộ. Các loại tiếng gầm quái dị, những con chiến sĩ trùng tộc cường đại gầm lên đảo qua hư không, bay về phía một tinh cầu có sinh mạng xa xa. Còn trùng tộc mẫu sao thì lập tức thuấn di, biến mất luôn. Thuấn di như chớp thuấn di, ra một khu vực cách đó trên vạn năm ánh sáng. Giết đi, giết chết tất cả nhân loại đi! Trùng tộc mẫu sao tiếp tục phát ra mệnh lệnh, hàng loạt chiến sĩ trùng tộc rít lên xông ra ngoài. Trùng tộc mẫu sao này liên tục thuấn di điên cuồng, mỗi lần là trên vạn năm ánh sáng, đều phóng ra hàng loạt chiến sĩ trùng tộc. Những chiến sĩ trùng tộc này phần lớn đều chỉ là cấp vũ trụ, rất ít là vực chủ, còn một số cực nhỏ là giới chủ, vì phần bất hủ thì chẳng có ai cả. Trùng tộc mẫu sao điên cuồng di động, điên cuồng phóng thích ra chiến sĩ trùng tộc vô tận. Đối với một vũ trụ tôn giả mẫu hoàng thì việc bồi dưỡng ra vô số chiến sĩ trùng tộc cấp vũ trụ đều không phải là việc khó. Còn muốn đồ lục vô số tinh cầu, một vài cấp vũ trụ cũng đã đủ rồi. Chỉ sau 6 phút khi nàng tiến vào lãnh thổ nhân loại tàn sát bừa bãi, một trùng tộc mẫu sao dữ tợn đang lơ lửng trong vũ trụ không nhúc nhích gì. Tất cả đều yên lặng, chung quanh nó lơ lửng rất nhiều chiến sĩ trùng tộc. Lúc này mọi thứ đều đã đình trệ. Một thân ảnh từ sâu trong vũ trụ đi tới. Ngân Hà lĩnh chủ! Âm thanh chói tai the thế điên cuồng từ trong trùng tộc mẫu sào truyền ra. La Phong từ từ đi tới, lắc đầu nhẹ giọng thở dài. Việc gì phải khổ như vậy chứ? Rồi chỉ ra xa một cái ngón tay. Tít! Xa xa một khoảng hư không đột nhiên co rụt lại, rồi lại nở bùng ra. Nhất thời một khoảng không gian lập tức bị tiêu diệt. Kể cả trùng tộc mẫu sào và hàng loạt chiến sĩ trùng tộc chung quanh đều hóa thành hư vô. La Phong lắc đầu thở dài. Vì mẫu hoàng này là một vị vũ trụ tôn giả của trùng tộc, khu vực tiến vào phạm vi càng vu vũ trụ quốc, khi hắn nhận được tin tức từ vũ trụ giả định truyền đến, thì liền lập tức thần quốc truyền tống cộng với thuấn di tới đó. Vì trùng tộc mẫu sào luôn thuấn di thay đổi phương vị, khi nó tiến vào lãnh thổ nhân loại tàn sát bừa bãi 6 phút mới bị La Phong đuổi kịp. Một lần trả thù, một vũ trụ tôn giả đã chết đi. Đây là cừu hận hả? La Phong nhẹ giọng thở dài, lập tức bước một bước biến mất trong tinh không. Tinh không yên lặng, một khoảng u ám, tựa như tất cả những việc vừa rồi không hề phát sinh. Ngân Hà Thánh Địa, quần thể cung điện liên miên, La Phong lúc này đã về tới nơi này rồi. Lãnh chúa! Ba vũ trụ tôn giả vô cùng cung kính hành lễ. Một vũ trụ tôn giả cao lớn có xúc tu màu xanh lá nói: Chúng ta liên tiếp thuấn đi tới chỗ các chiến sĩ trùng tộc tàn sát bừa bãi, tất cả đều tiêu diệt. Rất nhiều chiến sĩ trùng tộc cũng không tới được tinh cầu đã bị chúng ta giết chết rồi. Chỉ là vẫn có 369 viên tinh cầu có sinh mạng bị chết hết. Trong số 369 tinh cầu có sinh mạng này, còn có 102 viên đến cả tinh cầu cũng hoàn toàn bị vỡ nát rồi. La Phong gật gật đầu, trong lòng không khỏi thầm than. Trên 300 viên tinh cầu có sinh mạng sợ là đã đạt tới vạn ức nhân loại. Cứ như vậy đảo mắt đã chết sạch rồi. Tuy nói đối với toàn bộ tộc quần nhân loại, bình thường nhân loại sẽ đời đời sinh sôi, chết khá nhiều, nhưng với nhân loại mà nói cũng chẳng là cái gì cả. Chỉ là họ cũng dù sao cũng là sinh mạng. Có lẽ trong số họ cũng có khả năng sinh ra thiên tài, thậm chí sinh ra những người như Nhung Quân, thậm chí như La Phong. Tuy nói khả năng này không cao, nhưng bây giờ tất cả đều đã chết sạch rồi. Trả thù hả? Thật nhiều mà. Trong lòng La Phong thầm nhủ, cừu hận nhân loại cũng thật nhiều mà. Mấy tháng thời gian gần đây, từ khi các tộc quần phe liên quân đã chết mất một nhóm lớn vũ trụ chi chủ, có một số vũ trụ chi chủ là tộc quần đỉnh cao, nhưng phần lớn là vô số tộc quần khác. Những tộc quần cường đại bình thường cũng chỉ có một hoặc hai vũ trụ chi chủ, lại đều là lãnh tụ tộc quần. Đối với các vũ trụ tôn giả trong tộc quần, họ như cha như mẹ, như sư phụ. Một vài người không nén nổi cừu hận trong lòng, đánh thẳng tới lãnh thổ nhân loại, tiến hành trả thù. Cũng có vài người vì tộc quần cố nén cừu hận, họ sở dĩ nhẫn cũng là vì tộc quần. Đấu với nhân loại hả? Làm sao mà đấu đây? Bắc Cường liên minh chúng ta bây giờ đã nhỏ yếu tới mức nào rồi? Bình chủ chúng ta sớm đã từ bỏ chúng ta rồi. Bây giờ các tộc quần nhỏ chúng ta đều quá nhỏ, toàn bộ vũ trụ chi chủ cộng lại sợ không đủ để một mình Ngân Hà lĩnh chủ giết, còn đấu gì nữa chứ? Trên một tinh cầu hoang vu bình thường, có những luồng thần lực hóa thân tụ tập tiến hành trao đổi. Họ căn bản không dám đưa ra bản tôn đến, sợ bị nhân loại tận diệt. Đại cụ này sao lại không báo chứ? Cụ lớn thật, hai vị huynh đệ chúng ta đều đã chết rồi. Họ sống với ta không biết bao nhiêu năm tháng, cùng ta chỉ huy tộc quần, lấy được chỗ đứng trong vũ trụ mênh mông này. Bây giờ hai người bọn họ đều đã chết rồi. Họ là thân nhân quan trọng nhất, đồng đội quan trọng nhất của ta. Ta hận không thể ngay bây giờ dọn tới tộc nhân loại trắng trợn giết chóc. Nhưng kết quả thì sao? Chúng ta đưa đi những nơi trọng yếu như nguyên thủy bí cảnh, ngân hà thánh địa thì chẳng giết được ai. Tôi mạng là cái chắc rồi. Còn nếu dạng dạng chỉ giết mấy nhân loại bình thường, đối với tộc nhân loại thì vài chục năm nữa là có thể sinh sôi ra đời sau rồi, căn bản không ảnh hưởng gì. Chúng ta đi chỉ tiếc hận nhất thời mà thôi. Chúng ta còn sống, phải còn sống vì tộc quần. Nhưng mà ta không cam lòng. Không cam tâm sao? Nhưng những tộc quần cỡ như Khuất Khốc tộc chết tới mức không còn vũ trụ chi chủ nữa. Họ bây giờ đều lo mà đào vong, lo cho tộc quần. Họ không cam lòng hơn nữa kìa. Nhưng có thể làm được cái gì đây? Lúc trước chúng ta mạnh, trận doanh nhân loại đã áp đảo chúng ta rồi. Bây giờ thì sao chứ? Rất nhiều tiểu tộc quần đã sợ tới mức ly khai phe liên quân. Còn lại được bao nhiêu vũ trụ chi chủ dám kiên trì đấu với nhân loại chứ? Đặc biệt là các tối cường giả độc hành, ai nấy cũng đã thấy tình thế không ổn, ly khai phe liên quân chúng ta rồi. Còn lại một nhóm vũ trụ chi chủ dám kiên trì, khi trận doanh nhân loại đưa đại quân đánh tới hả? Chỉ cần công kích ý chí đảo qua cũng phải ngã xuống một nhóm lớn rồi. Còn được mấy người có thể đấu với nhân loại đây? Những thần lực hóa thân vũ trụ chi chủ còn sống của Bắc Cương Liên Minh đều trầm mặc, bi thương. Rất nhiều tộc quần ly khai phe liên quân vì họ không chịu nổi lại một lần nữa tổn thất. Tối cường giả độc hành cũng ly khai vì không còn hy vọng. Còn lại, trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới, ai dám đấu với nhân loại đây? Ai dám chứ? Mặc dù hận ý ngập trời thì đã sao chứ? Không biết bao nhiêu tộc quần cừu hận nhân loại, nhưng mà nhất định cả vũ trụ nguyên thủy, tộc nhân loại đã xưng bá chính thức rồi. Không có một ai có thể chống đỡ được bước tiến của nó rồi. Không có ai cả mà. Ai cũng không cản nổi bước tiến xưng bá của nhân loại. Vũ trụ nguyên thủy, nhân loại đã đạt tới đỉnh cao chính thức. Tất cả tộc quần khác như trùng tộc, tộc cơ giới đều phải ngưỡng thị nhân loại. Điểm này đã được công nhận. Ai? Một con cự lang đen ba đầu xuất hiện trong vũ trụ, nhìn trước mắt một cái tinh cầu có sinh mạng. Trên tinh cầu đang sống rất nhiều nhân loại sinh mạng. Một chấn động lóe lên cả tinh cầu có sinh mạng. Trên tinh cầu có sinh mạng hoặc là đang săn bắn, hoặc là giao phối, hoặc là những yêu thú đang ngủ say, đều hư không tiêu thức, trực tiếp bị đưa vào trong những thế giới. Một viên tinh cầu có sinh mạng cuối cùng. Cự lang đen sau đó cả người hắc quang tràn ngập, sau đó thần quốc truyền tống biến mất. Chỉ một lát sau, trong một khoảng hư không gần đó, nó chợt xuất hiện. Phía trước đó, một con phi cầm khổng lồ tản ra ngọn lửa vô tận lơ lửng. Tản ra uy áp vô tận, tựa hồ những hành tinh xa xa cũng phải run sợ. Tôn giả, một khoản tinh vực rộng lớn mà ta phụ trách. Tất cả yêu tộc trên các tinh cầu của sinh mạng đều đã được mang đến rồi. Cự lang đen, một bất hủ cấp phong vương, cung kính nói, rồi lập tức khống chế những thế giới trên lưỡi trảo của nó bay ra, bay về phía con chim lửa xa xa. Con chim lửa gật đầu. Người tới yêu tổ bí cảnh đi. Dạ. Cự lang đen cung kính đáp, lập tức thuấn di rời đi. Chẳng mấy chốc, những con yêu tộc bất hủ cấp phong vương đưa những thế giới cho con chim lửa kia. Hồi lâu sau, cả tinh khu, tất cả sinh mạng đều đã nằm ở chỗ ta rồi. Di chuyển, đại di chuyển, không ngờ yêu tộc ta cũng phải đại di chuyển mà. Dùng tinh không này thay ngén ra yêu tộc ta. Vậy mà chúng ta phải ly khai rồi. Con chim lửa thở dài. Nó lắc người, trực tiếp thần quốc truyền tống, biến mất. Cả yêu tộc đang tiến hành đại di chuyển. Từ hai vị yêu tổ cho tới vô số yêu thú bình thường trên những tinh cầu của sinh mạng, tất cả đều phải đi. Tuy nói những yêu thú sinh sôi rất nhanh, chỉ cần đem theo 1/10 thì không bao lâu cũng có thể sinh sôi tới quy mô như bây giờ. Nhưng dù sao là đồng tộc, tự nhiên tất cả đều phải mang đi. Từ bây giờ, chúng ta sẽ ly khai, đi tới quê hương mới của chúng ta. Một con dị thú răng cưa khổng lồ lơ lửng trong không gian, phát ra thanh âm trầm thấp. Mông trà, một khoáng tinh vực rộng lớn đã càn quét xong chưa vậy? Ta chỉ hiện thân đã làm cho ngoại tộc trong cả một khoảng khu vực rộng nhanh chóng chạy mất rồi. Con rắn bạc lớn bên cạnh từ từ nói. Chỉ là chúng ta thực sự phải tới một vùng đất hoang vu cỡ đó hả? Mặc dù là vùng đất hoang vu, nếu tộc nhân loại không truy sát, chúng ta cũng đã rất may mắn rồi. Dị thú răng cưa trầm giọng. Họ dám sao chứ? Đưa đến cái lãnh thổ cuối cùng cũng không cho chúng ta sẽ đánh, đánh liên tục, không cho nhân loại sống dễ chịu. Con rắn bạc lớn gầm lên. Trong vũ trụ nguyên thủy, ai cũng chỉ có thể phát ra chiến lực cấp 6 đỉnh cao. Do đó bất kỳ tối cường giả độc hành nào khi phát cuồng thực đều sẽ làm một tộc quân đỉnh cao phải đau đầu. Chính là vì chúng ta có hai tối cường giả, do đó chúng ta mới còn có thể tiếp tục sống tại vũ trụ nguyên thủy đó. Dị thú răng cưa nói. Tin rằng nhân loại cũng sẽ không bức bách nữa, dù sao chúng ta đã ra khỏi vùng lãnh thổ quý nhất ở hạt tâm rồi. Đi thôi. Dị thú răng cưa hơi bi thương. Đi tới quê hương mới thôi. Con rắn bạc lớn nhìn thoáng qua phía sau, cuối cùng cũng hư không tiêu thất, ly khai khoảng lãnh thổ này. Yêu tộc di chuyển, trùng tộc di chuyển, tộc cơ giới di chuyển, ngục tộc di chuyển, tinh tộc di chuyển. Các vũ trụ nguyên thủy tổng cộng có 6 đại tộc quần đỉnh cao. Sở dĩ có thể thành tộc quần đỉnh cao thì lãnh thổ của họ đều là những bảo địa cực kỳ quý giá trong vũ trụ nguyên thủy. Đương nhiên, về mặt tương đối, lãnh thổ tinh tộc và ngục tộc kém hơn một chút. Nhưng so với rất nhiều tộc quần tự do, nó vẫn mạnh hơn. 5 đại tộc quần đỉnh cao chủ động di chuyển, hiển nhiên là cúi đầu chịu thua. Về phần một vài tộc quần của Bắc Cương Liên Minh, đến cả vũ trụ tối cường giả cũng không hề có, thì bắt đầu tự động di chuyển, co rút lại vân vân. Thực lực lớn như thế nào, chiếm lãnh thổ lớn đến đâu, tuyệt đại đa số tộc quần trong vũ trụ nguyên thủy vẫn rất sáng suốt. Hết tập 300 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.